Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Linh Nguyên Kinh Người. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi Vương Bảo Nhạc phát hiện ra bí mật của Ngũ Thế Thiên Tộc thì đã bị một tên trúc cơ trung kỳ truy sát. Tuy nhiên dựa vào pháp binh cấp 7 và cái sự hiểu biết của mình về cái đám mê tung vụ, cho nên Vương Bảo Nhạc đã kịp thời dịch chuyển và chạy thoát. Cùng lúc đó thì cũng để lại cho tên kia một nhát đốt độc chí mạng của muỗi để tên kia tự phế một cánh tay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Cùng lúc này, trong một dãy núi nằm ở khu vực phía sau của bí cảnh mặt trăng, nhưng đây không phải là sâu bên trong mà là ở phần gần phía trước. Thân ảnh của Phương Bảo Nhạc bị truyền tống ra trên dãy núi này. Hắn vừa xuất hiện đã liên tục hộc máu ngã lăn ra đất, căn bản không thể đứng nổi. Thất khiếu chỉ toàn máu tươi, chảy dài trên gương mặt tái nhợt, nhìn vừa chật vật lại vừa đáng sợ. Đây là ngay sườn dốc, Vương Bảo Nhạc vừa ngã xuống thì thân thể quán đã lăn lông lốc xuống dưới, cuối cùng bịch một tiếng bị kẹt lại trong một chỗ lõm trên triển núi mà hôn mê bất tỉnh. Thậm chí hắn còn không kịp lấy con rối bảo vệ của mình ra. Trước khi bất tỉnh, hắn chỉ triệu hoán được đàn muỗi trong vỏ kiếm theo bản năng để cho chúng bảo vệ mình. Thương thế quán thực sự là rất nghiêm trọng. Một phần là do liên tục dùng pháp binh cấp 7 hai lần mà bị phản vệ, một phần là vì vận dụng toái tinh bạo là và lôi pháp trong trạng thái bị phản vệ, lại còn hứng chọn lực phản chấn hình thành từ thuật pháp của tên tu sĩ trúc cơ tên là Chu Phi kia. Tất cả khiến cho lục phủ ngũ tạng của Vương Bảo Nhạc như muốn vỡ nát ra, thương thế nghiêm trọng không thua gì lúc ở trong rừng mưa chỉ vân năm đó. Hắn đã hôn mê mất nguyên một ngày. May mắn thay, dù nơi này khá gần với phần phía trước của mặt trăng, nhưng vẫn nằm trong phạm vi phía sau, cho nên rất ít tu sĩ tới đây. Trong khoảng thời gian Vương Bảo Nhạc hôn mê bất tỉnh cũng không hề có bất kỳ người nào đi ngang qua. Đồng thời, chín con muỗi kia cũng trung thành chấp hành mệnh lệnh của Vương Bảo Nhạc giao phó trước khi hôn mê. Cả đàn đậu trên người hắn, nấp kín, đồng thời cũng để ý chung quanh. Nếu có người tới gần thì chúng nó sẽ lập tức tấn công, ngăn cản, không cho bất kỳ kẻ nào đến gần Vương Bảo Nhạc, dù chỉ là một chút. Mãi cho đến ngày hôm sau, Vương Bảo Nhạc mới từ từ mở mắt ra. Còn chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn để nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh, thì cơn đau đớn dữ dội trên người đã khiến cơ thể hắn co giật, run rẩy, mồ hôi tuôn xối xả như mưa. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới dãy giụa ngồi dậy được. Hắn vội vàng kiểm tra thân thể của mình, sau đó mới cười khổ. Đây là cái giá của việc truyền tống lung tung đây mà. Vương Bảo Nhạc nhe răng trợn mắt, đồng thời lại nhìn thanh pháp binh mình nắm chặt trong tay. Dù đã ngất lịm đi mà càng cảm khái không thôi. Hắn biết rõ nếu không phải nhờ là mình có được thanh pháp binh này thì e là không thể nào thoát nổi. Tuy rằng hiện tại bị thương nặng nhưng dù sao cũng thoát được kết cục bỏ mạng. Nhất là nghĩ đến việc mình chẳng những chạy thoát mà còn đả thương tên tu sĩ trúc cơ nọ, khiến Vương Bảo Nhạc lại càng cảm thấy đắc ý. Làm trò, đợi ông đây trúc cơ xong nhất định sẽ làm thịt ngươi. Vương Bảo Nhạc quen tay vỗ bụng một cái, nhưng cơn đau đớn dữ dội truyền đến từ toàn thân, khiến hắn phải run rẩy hồi lâu mới thôi. Hắn cười khổ, loạng choạng đứng dậy nhìn quanh, sau khi phát hiện nơi này là phần sau của mặt trăng, nhưng vẫn có thể thấy được một góc của trái đất, thì hắn biết rõ nơi này cách phía trước của mặt trăng không xa lắm. Bản thân đang bị thương nặng như thế, một khi gặp phải nguy hiểm thì sẽ không đủ khả năng tự bảo vệ mình. Vậy nên hắn im lặng một lúc rồi dùng thanh pháp binh cấp 7 kia đào một cái động trong vùng núi non hẻo lánh này. Sau khi chui vào bên trong, hắn lại che chắn cửa động, rồi cho con rối đứng bảo vệ ở một bên. Lúc này hắn mới khoanh chân ngồi xuống, lấy đan dược ra bắt đầu chữa thương. Tuy rằng Vương Bảo Nhạc đã chuẩn bị rất nhiều đan dược cho chuyến hành trình bí cảnh mặt trăng này, nhưng thương thế của hắn thực sự là quá nặng, nếu như dùng đan dược bình thường thì phải lâu lắm mới khỏi hẳn. Rơi vào đường cùng, Vương Bảo Nhạc đành phải dùng đến viên bảo đan có hiệu quả kinh người duy nhất trong túi trữ vật của mình. Đan dược này là do phó tông chủ của đạo viện Phiêu Miễu cho hắn và mấy người chắc nhất phàm Triệu Nhã Mộng lúc đến cứu viện ở bồn địa Coron. Lúc ấy thương thế của Vương Bảo Nhạc không nặng cho nên hắn không dùng tới. Hắn từng thấy chắc nhất phàm và Triệu Nhã Mộng dùng viên đan dược này xong thì thương thế nặng cỡ nào cũng nhanh chóng khỏi hẳn. Sau khi hiểu rõ đan dược bình thường tốn quá nhiều thời gian, Vương Bảo Nhạc quyết đoán dùng tới viên đan dược này. Sau khi đan dược vào cơ thể, lập tức hóa thành một cỗ sức mạnh nóng rực lan tỏa khắp toàn thân. Vương Bảo Nhạc lập tức cảm giác được thương thế của mình hồi phục với tốc độ kinh người. Dù là vết thương da thịt hay gãy xương thì cũng bắt đầu khôi phục với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Thậm chí ngay cả lục phủ ngũ tạng suy yếu do bị pháp binh phản vệ tạo thành

Hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, hắn cắn chặt răng lại. Hắn thực sự không cam lòng khi phải bỏ qua nó mà rời đi. Hắn cũng không phải loại nhát gan hèn yếu. Lúc này, hạ quyết tâm xong thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên lao lên, tiếp tục chạy thẳng đến nơi phát ra linh khí không chút chần chờ. Mặc dù đã hạ quyết tâm, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn hành động rất cẩn thận. Hắn không dám lại gần đám mắt quỷ kia, chỉ cố gắng bình tĩnh bám đuôi phía sau. Dù cho chính hắn cũng hiểu linh khí dao động mạnh như thế rất có thể sẽ thu hút những tu sĩ khác đến đây, nhưng hắn vẫn tự nói với chính bản thân mình rằng không thể nóng vội. Một khi sốt ruột chọn cách hành động sốc nổi thì rất có thể sẽ thành công cốc, thậm chí còn có thể dâng hiến tính mạng nữa. Mình thế này là vì có được khí chất bình tĩnh mà mỗi vị đại sư đều cần phải có. Nghĩ như thế nên Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy yên lòng hơn. Hắn vừa giữ tốc độ nhất định, vừa chậm rãi bám đuôi đám mắt quỷ với tiêu chí lấy cẩn thận là chính, dần dần đi sâu vào trong phần sau của mặt trăng. Mãi cho đến khi tiến vào trong một khu rừng, cảm ứng được linh khí dao động vừa dữ dội lại vừa kinh người mà mầm mống thôn vệ trong cơ thể đã cảm ứng được trước đó, thì hô hấp của Vương Bảo Nhạc dần trở nên dồn dập. Hắn rón rén đi trong khu rừng, cố hết sức thu liễm toàn bộ khí tức. Trong lúc liên tục bám sát đám mắt quỷ tiến sâu vào khu rừng, lúc đến được nơi phát ra linh khí dao động kinh người kia, thì Vương Bảo Nhạc lập tức nhìn thấy trên mặt đất cách đó không xa, có một cái vết nứt khổng lồ. Rõ ràng là vết nứt này mới xuất hiện mà thôi, cho nên cây cối chung quanh đều nghiêng ngả nát bấy, cứ như nơi này vốn là mặt đất bằng phẳng, nhưng đột nhiên có một cỗ lực lượng kinh người tràn ra từ trong mặt đất, khiến nó bị tách ra, tạo thành vết nứt khổng lồ như thế. Vết nứt này phải rộng chừng một trượng và dài cỡ vài trăm trượng, có linh khí khổng lồ liên tục lan ra từ trong vết nứt. Dưới sự dẫn dắt của Nguyệt Linh, đám mắt quỷ đi tới nơi này xong, lập tức nhảy vào trong vết nứt, không chút chần chờ. Sau khi chúng nhảy xuống dưới, mất hút, thì Vương Bảo Nhạc lại để ý tới phía xa xa có bóng dáng Nguyệt Linh, dẫn đám hung thú khác của mặt trăng chạy đến nơi này, sau đó cũng lần lượt nhảy xuống bên dưới. Đám Nguyệt Linh kia liên tục tản ra khắp nơi tìm kiếm hung thú, rồi dắt chúng tới đây, giống như đang tìm kiếm con mồi cho vết nứt này vậy. Chuyện này khiến trái tim Vương Bảo Nhạc đập thình thịch. Hắn không biết trong vết nứt kia có thứ gì, nhưng cảm nhận của mầm mống thôn vệ khiến hắn hiểu được, nơi phát ra linh khí dao động kinh người kia chính là nằm bên dưới vết nứt này. Vậy nên sau khi im lặng một lúc, đến tận lúc có thêm một đàn hung thú tiến tới từ phía xa, nhảy vào bên trong vết nứt, còn Nguyệt Linh thì đã rời đi để tìm kiếm những con hung thú khác trên mặt trăng. Xung quanh khu vực này trở nên yên tĩnh, Vương Bảo Nhạc không chần chờ nữa, mà vọt lên, thoáng cái đã nhảy thẳng vào bên trong vết nứt, rồi biến mất không thấy bóng dáng. Quả nhiên, những thằng béo đều tham lam, lại còn ngu xuẩn nữa chứ. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc vừa tiến vào vết nứt kia, thì ở một góc khác của vết nứt có một cô gái mặc áo trắng xuất hiện. Không biết cô ta dùng thần thông gì lại khiến cho thân thể mình ở trạng thái hòa làm một thể với cảnh vật chung quanh. Nhìn bằng mắt thường căn bản không thể thấy được cô ta, thậm chí dựa vào tu vi để cảm ứng thì cũng khó có thể nhìn ra manh mối. Cô gái này có dung mạo tuyệt mỹ, thoạt nhìn vô cùng quyến rũ, nhưng sâu trong đáy mắt đầy vẻ lãnh khốc vô tình. Lúc này cô ta nhếch môi cười khẩy đầy khinh bỉ. Cô gái này tên là Trần Tuệ, là người của Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Sát khí của cô ta hơn hẳn tên thiếu niên tay quấn vải đen. Có thể nói cô ta chính là người đứng đầu trong số những đệ tử tiến vào bí cảnh mặt trăng lần này của Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Rõ ràng cô ta đã đến sớm hơn cả Vương Bảo Nhạc, nhưng cũng nhận ra nguy cơ trùng trùng cho nên không lập tức tiến vào vết nứt, mà nấp ở một bên để quan sát, cũng chờ cho linh khí dao động nơi này thu hút những kẻ khác đến đây, do đường mở lối cho mình. Ta vốn còn định chờ thêm một nén nhang, nếu như không có ai vào thì sẽ tự mình thăm dò, nào ngờ lại có một tên béo ngốc chui vào thật. Nếu như vậy thì cứ để choán đi trước dò đường, nếu gặp phải nguy hiểm thì cũng là hắn suối quẩy, ta chỉ việc xông lên thu hoạch là xong. Trần Tuệ khẽ cười, ánh mắt nhìn về phía vết nứt cách đó không xa, rồi lại chờ hơn 10 giây thì mới phóng người bay thẳng vào trong vết nứt. Chỉ chốc lát cô ta đã tiến vào bên trong. Nơi này cũng không phải tối đen như mực mà sâu bên dưới có ánh sáng đỏ chiếu lên, khiến tu sĩ miễn cưỡng có thể nhìn rõ chung quanh. Vậy nên sau khi tiến vào, chỉ chớp mắt một cái Trần Tuệ đã lao thẳng đến nơi sâu nhất. Ở trong cảnh tranh tối tranh sáng này, cô ta thấy một thân ảnh tu sĩ béo ú đang dè dặt đi ở phía trước. Điều này khiến cô cảm thấy thỏa mãn, đồng thời có cảm giác bọ ngựa bắt ve, nào hay chim sẻ đứng phía sau. Cô bắt đầu đuổi theo với một khoảng cách nhất định. Nhưng, sau khi Trần Tuệ đuổi theo thân ảnh béo ú đó không bao lâu, thì bùn đất ở gần lối vào chợt bị đùn lên cao, Vương Bảo Nhạc từ dưới chui lên. Hắn chớp mắt nhìn về phía cô nàng biến mất, hí hửng cười thầm. Bên ngoài thực sự là có người. Thực ra thì sau khi tiến vào vết nứt, Vương Bảo Nhạc không có lập tức đi ngay. Tuy rằng trước khi vào trong thì hắn đã cẩn thận quan sát chung quanh, mặc dù không có ai, nhưng vì tính tình cẩn thận nên hắn ném ra một con rối có bộ dạng giống hệt mình để cho nó chạy về phía trước, còn mình thì nhanh chóng đào một cái hố chui xuống. Dựa theo suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc, nếu hắn đã không thể xác định bên ngoài có người hay không, thì cách tốt nhất là thử. Nếu như bên ngoài có kẻ khác, chúng nhất định sẽ không thể chờ được. Khi thấy mình đã vào, chắc chắn sẽ vào theo, thậm chí có khi còn muốn để mình ngu ngốc đi trước dò đường. Nên nếu như không có người thì đợi lát nữa, mình lại chui ra thăm dò là được. Lúc này, Thế Cá đã mắc câu, thực sự có một cô gái chui vào, dáng người đã gợi cảm quyến rũ rồi, lại còn không phải là người quen. Vương Bảo Nhạc cười gian, rón rén đuổi theo. Ngay sau khi cả hai trước sau tiến sâu vào bên trong vết nứt, tự cho rằng mình mới là chim sẻ, thì ở bên ngoài, cách cánh rừng có vết nứt này chừng 10 dặm, lại có 7-8 tu sĩ cao lớn uy vũ, thân thể vô cùng cường tráng, mắt lóe kỳ quang, sòng sọc chạy thẳng đến nơi này. Một người trong đó còn cầm một chiếc la bàn trên tay, bên trên la bàn có một đốm sáng khổng lồ đang lóe lên. Vị trí của đốm sáng này chính là vết nứt nơi Vương Bảo Nhạc và Trần Tuệ đã tiến vào. Tâm linh bàn do Lý trưởng lão tự mình luyện chế đúng là có hiệu quả kinh người, có thể thấy rõ những linh nguyên trong vòng 30 dặm chung quanh. Thứ này hiện tại chỉ có mỗi mình Vũ Hóa Tiên Tông chúng ta mới có, lần này nhất định có thể khiến tông môn ta có được số lượng người trúc cơ thành công nhiều nhất trong bí cảnh mặt trăng. Cho dù nơi này có xuất hiện dị biến cũng không sao, một khi chúng ta trúc cơ thì sẽ có khả năng tự bảo vệ bản thân. Đám đệ tử của Vũ Hóa Tiên Tông này đều vô cùng hưng phấn, vừa tăng tốc chạy nhanh, vừa thấp giọng thống nhất chiến lược với nhau. Mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng đi, trừ phi là người của tông minh môn mình đạt được, chứ nếu là kẻ khác, tạo hóa cỡ này, kẻ nào dám động vào chúng ta cứ thẳng tay giết chết, không cần biết đối phương là ai. Trong lúc đám đệ tử của Vũ Hóa Tiên Tông đằng đằng sát khí lao tới, thì ở một hướng khác, thiếu niên của Tinh Hà Lạc Nhật Tông đã từng bị Vương Bảo Nhạc lột sạch, rõ ràng không hề phát hiện ra linh khí dao động ở nơi này. Hắn chỉ vô tình tìm kiếm rồi đi tới gần đó, đang lạnh lùng chạy nhanh tìm kiếm mảnh vỡ có thể cách vật trúc cơ. Xa hơn thì có tu sĩ đến từ Nghị Viên Hội, người của Ngũ Thế Thiên Tộc, thậm chí là học sinh của bốn đạo viện cũng có không ít. Phần lớn đều hành động đơn lẻ, nhưng cũng có người đi theo nhóm. Theo thời gian trôi qua, mọi người đã tìm kiếm gần hết phần trước của mặt trăng, cho nên phạm vi tìm kiếm của tu sĩ các nơi cũng dần chuyển sang phía sau của mặt trăng. Nhất là số lượng tù sĩ đến, những điểm giao giới ở giữa phần trước và phần sau thì lại càng đông. May mà, dù linh khí dao động phát ra từ vết nứt đó rất kinh người, nhưng trừ khi là có mầm mống thôn phệ như Vương Bảo Nhạc, bằng không thì cách ở cự ly nhất định mới có thể phát giác ra được, nếu quá xa thì rất khó nhận ra. Và Vương Bảo Nhạc lúc này thì cũng đang lò mò đi theo Trần Tuệ, tiến sâu vào bên trong vết nứt. Dù là không biết phía trước có gì, nhưng đáng để mạo hiểm. Trong vết nứt, ánh sáng màu đỏ nhạt dần biến thành màu đỏ sẫm như máu khi tiến sâu vào trong. Nhất là nơi này không có đường đi, chỉ có bùn đất hai bên cùng ánh sáng đỏ một màu, tựa như không hề có điểm cuối ở trước mặt. Sau khi tiến vào vết nứt và đi sâu theo ánh sáng đỏ kia, thì đám mắt quỷ lẫn dị thú khác đều mất tăm. Nhưng hai người Vương Bảo Nhạc và Trần Tuệ cùng con rối của hắn thì đương nhiên không giống như thế. Tất cả đều ép sát vào vách đất cẩn thận mà đi xuống. Các bên đều giữ vững khoảng cách với nhau. Dù là Trần Tuệ hay Vương Bảo Nhạc thì đều vô cùng cảnh giác, cùng lúc đó cũng ra sức che giấu bóng dáng của mình, không muốn để đối phương phát hiện ra. Còn mảnh vỡ tạo thành linh nguyên trên người họ, nếu như số lượng nhiều như lúc lạc vào đúng chỗ của Ngũ Thế Thiên Tộc, thì phệ chủng của Vương Bảo Nhạc khó mà che giấu đến cùng, sẽ bị cả khác phát hiện ra. Nhưng nay số lượng ít đi, nên hắn có thể che giấu được trong một thời gian ngắn. Còn Trần Tuệ thì hình như cũng có thủ đoạn tương tự, cho nên Vương Bảo Nhạc không cảm ứng được linh nguyên trên người cô ta. Trong lúc bọn họ liên tục đi xuống, thỉnh thoảng vẫn có hung thú nhảy xuống từ bên ngoài vết nứt, gào thét chạy ngang qua họ, sau đó nhào thẳng về phía cuối của đám ánh sáng đỏ kia. Đám hung thú cứ như mất hết thần trí, sau khi quan sát kỹ thì Vương Bảo Nhạc phát hiện, ánh mắt của chúng gần như kiểu mơ màng giống như bị người ta điều khiển, chạy thẳng vào trong ánh sáng đỏ. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc càng cảnh giác hơn, nếu không phải là phệ chủng cảm ứng được, dao động của linh khí phát ra từ trong ánh sáng đỏ kia quá sức kinh người, khiến Vương Bảo Nhạc không cách nào từ bỏ, thì hắn đã muốn quay đầu bỏ đi từ lâu. Thực sự là ánh sáng đỏ này quá mức quỷ dị, khiến cho trong lòng Vương Bảo Nhạc có cảm giác nơi này cất giấu một bí mật nào đó kinh thiên động địa và vô cùng khủng bố. Ta cứ có cảm giác là mình lại bắt đầu tự đi tìm đường chết rồi. Vương Bảo Nhạc thầm thở hắt ra, Mắt thấy con rối của mình đi ở trước nhất đã đến gần mép của ánh sáng đỏ, tinh thần hắn khẽ chấn động, lập tức khống chế nó để quan sát. Nhưng đúng lúc này Vương Bảo Nhạc bất chợt biến sắc. Không biết tại sao, sau khi đến gần ánh sáng đỏ kia thì con rối của hắn lại run lên bần bật, sau đó đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng về phía Trần Tuệ, thậm chí ánh mắt còn đảo về phía chính bản thân hắn ở tuốt đằng sau. Lúc này khóe miệng của nó nhếch lên thành một nụ cười rất quỷ dị và vô cùng lạnh lẽo. Sau đó nó nhảy phốc lên, bàn tay đang bám vách tường cũng buông ra, thân thể nhảy thẳng vào trong ánh sáng đỏ vô biên vô tận, như biển rộng, mà lại chói lóa không thể nhìn thấy gì kia. Cảnh tượng này khiến cho Trần Tuệ biến sắc, biết được việc mình bám đuôi đã bị phát hiện. Về phần thân ảnh kia có phải người thật hay không, cô ta hoàn toàn không cần cân nhắc tới. Nếu như nói trước đây trong lòng cô ta còn băn khoăn về chuyện này, thì vẻ mặt quỷ dị lẫn đôi mắt lóe sáng lúc đối phương quay đầu lại, đã nói cho cô ta biết đối phương không phải là người thật. Ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng bị dọa cho giật nảy mình, trong lòng dậy sóng. Sao lại như vậy được? Vương Bảo Nhạc cảm thấy da đầu run lên, một cảm giác không sao tả nổi khiến tim hắn đập thình thịch. Hắn không hề điều khiển con rối quay đầu lại, cũng không hề lệnh cho nó làm ra cái vẻ mặt đó. Thực ra thì tuy hắn có kinh nghiệm chế tác con rối hơn hẳn so với người khác, nhưng dù thật đến mấy thì cũng không thể nào tạo ra cảm giác giống như khi nãy nó quay đầu lại. Hắn có cảm giác ngay trong giây phút đó con rối này hệt như một người sống thực sự, là thực sự sống, nhất là con rối này lại được hắn chế tạo dựa theo bộ dạng của mình, cho nên cảm giác nhìn thấy một mình khác này khiến cho đầu óc Vương Bảo Nhạc nổ tung, cảm giác quỷ dị khắc sâu. Mức độ kiêng kỵ của Vương Bảo Nhạc đối với biển sáng đỏ dưới kia lại càng tăng cao. Ngay khi hắn đang do dự không biết có nên rời đi hay không, hắn lập tức để ý tới Trần Tuệ đang bấm niệm pháp quyết. Không biết cô ta triển khai pháp thuật gì mà chỗ cô ta đang đứng xuất hiện một cỗ cuồng phong. Dường như còn cảm thấy chưa đủ nên Trần Tuệ lại giơ tay phải lên, lấy ra một bức tượng gỗ màu tím. Vương Bảo Nhạc đứng cách đó hơi xa, chỉ có thể nhìn thấy bộ dạng đại khái của bức tượng là một người đang ôm ngực, còn lại thì không thấy rõ lắm. Nhưng bức tượng đó mang đến cho hắn cảm giác kinh tâm động phách, tựa như bên trong ẩn chứa một cái gì đó gần bằng với pháp binh. Sau khi lấy được bức tượng kia ra thì Trần Tuệ ném nó về phía ánh sáng đỏ. Bức tượng lập tức rơi vào trong biển sáng đỏ kia. Cùng lúc đó cuồng phong chung quanh giống như bị nó thu hút nên lao theo vun vút. Lại như có được sức mạnh của bức tượng củng cố nên ngày càng dữ dội hơn. Cuối cùng tạo thành một cơn gió lốc bay quanh bức tượng. Sau khi rơi vào trong biển ánh sáng đỏ kia thì chúng bỗng bộc phát, theo đó là một cỗ khí lãng quét ngang cả bốn phương. Vương Bảo Nhạc bán dịp vào vách tường, thân thể thiếu chút nữa đã bị cỗ khí lãng này cuốn đi. Lúc nãy, hắn hãy còn hoảng hốt, thì lại nhìn thấy sau khi cuồng phong và bức tượng bộc phát xong, thì ánh sáng phát ra từ biển ánh sáng đỏ rực, ở sâu trong vết nứt, lập tức trở nên ảm đạm hẳn, giống như đã bị xua tan. Chẳng mấy chốc nó mờ dần rồi hoàn toàn tan biến. Ngay khi khung cảnh bên dưới trở nên rõ ràng, thì Vương Bảo Nhạc lập tức nhìn thấy bí mật ẩn sâu trong vết nứt này. Ở sâu bên trong vết nứt có một đoàn nhánh cây này cực kỳ lớn, chôn sâu bên dưới mặt đất, chỉ lộ ra một phần thôi mà đã lớn chừng mấy trăm trượng rồi, toàn thân khô vàng, xám đen, quấn quanh một chỗ như một con rắn lớn. Bên trên cành cây có vài đoạn đã héo rũ như chết, phát ra từng đợt khí tức già nua, dường như đã tồn tại rất lâu. Mà nhánh cây này rõ ràng là một phần cực nhỏ trong bản thể của nó thôi, phần lớn đều bị chôn sâu dưới mặt đất, thậm chí không biết nó còn lan xa đến đâu. Thực tế, nếu như không phải nơi này xuất hiện vết nứt thì Vương Bảo Nhạc cũng không thể biết được trong lòng đất của mặt trăng lại có một gốc đại thụ khổng lồ như thế. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là gốc quế trong truyền thuyết của mặt trăng, nhưng dù sao thì đó cũng là thứ thuộc về thần thoại. Bản thân Vương Bảo Nhạc không tin lắm, nhất là thể tích gốc cây này khiến hắn không dám tưởng tượng. Chỉ riêng đoạn nhánh cây lộ ra đây thôi đã khiến hắn rung động sâu sắc rồi. Dù là bản thể của đại thụ ở bồn địa Coron hay là Hoàng Sam thì đều không thể so được với gốc cây này. Chênh lệch của đôi bên giống như một con kiến và một con người vậy. Vương Bảo Nhạc còn nhìn thấy trên nhánh cây khổng lồ kia có một vết thương. Có lẽ đối với cây đại thụ thì nó chỉ là một vết ngấn nhỏ không đáng kể. Nhưng trong mắt Vương Bảo Nhạc thì nó là một vết thương lớn, dài tới hơn 10 trượng. Vết thương này không giống như là bị ngoại lực tạo thành, mà giống như bị khô héo và nứt ra từ bên trong. Nhưng lại không thấy có bất kỳ dấu vết nhựa cây gì cả. Thế nhưng, tất cả hung thú tiến vào nơi này, cho dù là mắt quỷ, là con rơi, hay thậm chí là con rối của Vương Bảo Nhạc, đều lần lượt nhảy vào trong cái khe đó, giống như chủ động nhảy vào đó để cho cây đại thụ nuốt chửng, để biến thành một phần thân thể của nó vậy. Đồng thời, phía trên vết thương đó có một cái đỉnh nhỏ cắm thẳng vào trong thân cây. Ngay khi nhìn thấy cái đỉnh nhỏ kia thì đầu óc Vương Bảo Nhạc chợt nổ tung, tâm trí rung động dữ dội. Tiểu đỉnh này chính là nơi phát ra linh nguyên kinh người. Thậm chí, ngay khi nhìn thấy nó thì Vương Bảo Nhạc đã cảm nhận được sâu trong lòng mình dâng lên một cỗ khát vọng dữ dội. Đây là thứ có thể dùng để cách vật trúc cơ. Đây là một thứ hoàn chỉnh, có thể dùng cách vật trúc cơ mà chỉ những người có đại cơ duyên mới có thể đạt được, như trong tư liệu của đạo viện đã nhắc đến. Dù trước đó Vương Bảo Nhạc cũng có suy đoán, bằng không thì hắn cũng không mạo hiểm tiến vào đây như thế này. Nhưng sau khi nhìn thấy và xác nhận nó, thì hắn vẫn thấy đầu óc quay cuồng, hai mắt thì sáng rực lên. Cả Trần Tuệ cũng bị chấn động, hô hấp cô ta trở nên dồn dập hơn, nhưng nhanh chóng ổn định lại. Hai tay bấm niệm pháp quyết, một ngón tay chỉ về phía bức tượng phát ra phong bạo kia. Phong bạo chung quanh bức tượng lập tức đổi hướng, muốn cuốn cái đỉnh ra. Vương Bảo Nhạc ngưng thần nhìn chăm chú, yên lặng chờ đợi cơ hội. Cứ thế, dưới sự nỗ lực của Trần Tuệ, cái đỉnh nhỏ dần lắc lư, nhẹ, rồi có dấu hiệu nới lỏng. Chẳng bao lâu sau nó bị cuốn bay lên trong ánh nhìn chăm chú và căng thẳng của Vương Bảo Nhạc lẫn Trần Tuệ. Trần Tuệ mừng rỡ lập tức điều khiển bức tượng, muốn cuốn cái đỉnh nhỏ kia về. Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng rực lên đang định ra tay. Nhưng đúng lúc này, đại thụ đột nhiên toát ra. Một mảnh ánh sáng đỏ chói mắt bắn ra như biển rộng, muốn bao phủ tất cả một lần nữa. Sau khi bức tượng tiếp xúc với ánh sáng đỏ kia thì rõ ràng đã trở nên lắc lư không yên như muốn bị bao phủ. Mắt thấy mọi việc sắp sửa thất bại trong gang tấc, Trần Tuệ sốt ruột vội bấm niệm pháp quyết chỉ tay một cái. Hu! Trong nháy mắt bức tượng rung lắc dữ dội trước khi biển ánh sáng đỏ kia bao trùm lần nữa thì nó đột nhiên bộc phát trực tiếp nổ tung, khiến cho uy lực phong bạo chung quanh thoáng cái tăng gấp mấy lần, muốn cuốn lấy cái đỉnh nhỏ kia mà bay ra. Thế nhưng lại thất bại trong gang tấc, dường như biển ánh sáng đỏ ẩn chứa một cỗ sức mạnh kỳ dị nào đó, có thể hóa giải tất cả các loại thuật pháp, khiến phong bạo được tăng mạnh từ vụ nổ, do bức tượng tự bạo, cũng mất đi tác dụng. Mắt thấy phong bạo sắp sửa bị hóa giải, cái đỉnh nhỏ đã bị cuốn đến giữa không trung, sẽ bị biển ánh sáng kia bao trùm lần nữa. Trong mắt Trần Tuệ lộ ra vẻ không cam lòng dữ dội, nhưng trong lòng lại thấy bất lực vì không thể làm gì. Cô biết rõ mình không thể lấy được chiếc đỉnh nhỏ, có thể dùng để trúc cơ này. Dù người bên ngoài không biết biển ánh sáng đỏ là thứ gì, nhưng cô đã từng đọc qua sơ liệu về một điển tịch ở tông môn, biết rõ sự đáng sợ của nó, vậy nên cô cắn răng muốn bỏ cuộc rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Nhưng đúng lúc cô từ bỏ, cái đỉnh nhỏ kia sắp sửa bị ánh sáng đỏ bao phủ, thì Vương Bảo Nhạc lại hành động. Hai mắt hắn lóe sáng, vệ trùng trong cơ thể bộc phát dữ dội hơn bao giờ hết, tạo thành một lực hút cực kỳ kinh người ngưng tụ ở trên cánh tay. Cách không chảo một phía, chảo một cái về phía cái đỉnh nhỏ đang lơ lửng ngay trên khung trung, có biển sáng đỏ kia. Tới đây cho ta. Trong nháy mắt cái đỉnh nhỏ trong biển sáng đỏ kia rung lắc dữ dội, tựa như có một bàn tay vô hình túm chặt nó kéo đi. Sau đó trong lúc Trần Tuệ kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm, thì cái đỉnh nhỏ này đột nhiên bắn thẳng ra, lao về phía Vương Bảo Nhạc. Và bị Vương Bảo Nhạc mừng rỡ bắt lấy. Vận dụng vệ chủng áp chế một cái, đồng thời bóng dáng hắn lóe lên, bay nhanh về phía trên của vết nứt. Thấy thân ảnh giống hệt con rối lúc trước của Vương Bảo Nhạc, Trần Tuệ mở to hai mắt, đầu óc nổ vang, lập tức hiểu ra tất cả. Cô ta gào to một tiếng rồi tăng tốc đuổi theo sau Vương Bảo Nhạc. Trong lúc đuổi theo trên người lại phát ra sát khí ngập trời, trong mắt lộ vẻ hung tàn và điên cuồng, bởi kẻ vốn luôn tự kiêu cao ngạo như cô ta, không ngờ là bị tên béo kia lừa như thế. Đối phương dám dùng mưu kế trước tiên ẩn nấp để cho một cái phân thân đi trước, còn bản thân cô lại tẽn tỏ đi theo sau phân thân nọ như một kẻ ngốc lâu như thế, cuối cùng còn lãng phí mất bức tượng quý báu của mình. Nhưng còn tên chết tiệt kia thì chắc hẳn vô cùng đắc ý, một đường đi theo sau lưng lại còn cướp mất cái đỉnh nhỏ của cô, ngay lúc mấu chốt như vậy. Cảm giác nhục nhã vì bị gài bẫy, cùng với việc mất cơ duyên khiến người xuất thân từ Tinh Hà Lạc Nhật Tông như Trần Tuệ khó mà chấp nhận nổi. Cô ta lập tức nổi lên sát khí, thậm chí sau lưng dường như huyễn hóa ra cả một biển máu. Sát khí mạnh tới vậy sao? Vương Bảo Nhạc lại càng hoảng sợ hơn, vậy nên trước khi lao ra khỏi vết nứt, hắn trực tiếp quay người lại tung ra một cú toái tinh bạo xuống dưới. Trong tiếng nổ mạnh quanh quẩn, vết nứt rung lắc dữ dội, toái tinh bạo với uy lực cực đại trực tiếp đánh thẳng về phía Trần Tuệ, đồng thời trong mắt Vương Bảo Nhạc cũng lóe hàn quang. Trong khi trải qua đủ các loại nguy cơ sống chết, hắn nhìn ra được ý muốn giết chết mình của Trần Tuệ này là vô cùng mãnh liệt, cho nên hắn cũng chẳng thương hoa tiếc ngọc làm gì. Sau khi tung ra một chiêu toái tinh bạo, hắn lại ném ra vô số tự bạo đan. Tiếng nổ đi đùng vang lên liên hồi khiến bốn phương rung lắc dữ dội, thậm chí là vết nứt ngày càng sạt lở nới rộng thêm. Mắt thấy thân ảnh của Trần Tuệ bị ngăn cản, thậm chí còn bị bao phủ, Vương Bảo Nhạc lập tức xông ra khỏi vết nứt rồi triển khai tốc độ nhanh nhất bỏ chạy thật xa, không có một chút do dự nào. Hắn không có thời gian để lãng phí ở nơi này. Thực ra cái đỉnh này ngay khi vừa tiếp xúc với khí tức của hắn thì đã bộc phát ra linh khí dữ dội, xem mức kinh thiên động địa, dù là có vẻ chủng áp chế nhưng chẳng có hiệu quả là mấy. Điều này khiến hắn như hóa thành một ngọn đuốc hừng hực giữa đêm đen, dù xa ơi là xa, cũng có thể trông thấy rõ ràng, thậm chí nó còn dữ dội và kinh người hơn hẳn so với lúc cái đỉnh này còn nằm dưới vết nứt. Mà linh khí nồng đậm bốc lên cũng liên tục trùng kích tâm trí của Vương Bảo Nhạc như từng cơn sóng, khiến cho thân thể hắn lộ ra khát vọng đến từ bản năng, muốn dung hợp nó để có thể trúc cơ. Những lúc thế này thì dừng lại thêm một giây thôi, sẽ thêm một phần nguy hiểm. Một khi bị cô ả kia đuổi kịp và bám lấy, dù là không tiếc liều mạng dùng pháp binh giết người thì cũng tốn khối thời gian. Nếu như bị thương thì Vương Bảo Nhạc không nắm chắc mình có thể bảo vệ được cái đỉnh này, không để cho kẻ khác cướp đi trước mình trúc cơ thành công. Hắn hiểu rõ ngay khi mình cướp được cái đỉnh này thì mình đã hóa thành một ngọn đuốc rực sáng để người của tất cả thế lực trên bí cảnh mặt trăng điên cuồng lên. Phải biết rằng lúc trước khi chưa xuất hiện dị biến, mỗi lần bí cảnh mặt trăng mở ra, các thế lực tranh giành sống chết là chuyện bình thường. Càng không cần nói tới lúc này đã bị phong ấn, nơi này bị cách ly hoàn toàn với bên ngoài, mà trong tay mình lại xuất hiện thứ đồ có thể xúc cơ hoàn chỉnh như thế. Đây là một sự dụ hoặc cực lớn với tất cả mọi người. Có thể tưởng tượng được tiếp theo, tuy không thể nói là máu tươi năm bước, nhưng chắc chắn là phải giết chóc theo từng bước chân đi. Không còn lựa chọn nào khác trừ phi là vứt bỏ cái đỉnh này, bằng không con đường duy nhất trước mặt hắn chính là phải nhanh chóng trúc cơ. Chỉ khi nào trúc cơ xong thì mới có đường xoay chuyển thế cục. Mà điều khiến Vương Bảo Nhạc thấy lo lắng hơn nữa chính là tu sĩ trúc cơ và cường giả kết đan của ngũ thế thiên tộc. Tất cả mọi việc đều khiến hắn hiểu được rằng mình không thể lãng phí thời gian. Cho nên vừa lao ra, hắn lập tức tăng tốc bay nhanh. Tốc độ nhanh như một tia chớp, chớp mắt đã lao đi thật xa. Thực ra mọi việc cũng đúng như những gì Vương Bảo Nhạc suy đoán. Ngay khi hắn bắt lấy cái đỉnh nhỏ đó, thì trong cánh rừng cách đó vài dặm, tên tu sĩ cầm la bàn chạy đầu, trong 7-8 người của Vũ Hóa Tiên Tông lập tức biến sắc. Linh Nguyên đang di chuyển, chết tiệt, đã bị cả khắp cướp đi trước rồi. Trời ạ, Linh Nguyên này sao lại mạnh tới vậy chứ? Nó mạnh hơn gấp chục lần những cái khác. Đây không phải là mạnh vỡ nữa rồi, nó là đồ vật hoàn chỉnh. Mấy chữ đồ vật hoàn chỉnh vừa ra thì cả đám đều trợn to hai mắt, hô hấp trở nên dồn dập hơn, trong mắt lóe lên sát khí, cũng không chần chừ nữa mà lập tức đuổi theo đốm sáng hiển thị trên la bàn. Đồng thời tên thiếu niên áo đen của Tinh Hà Lạc Nhật Tông đang đanh mặt tìm kiếm ở cách vết nứt không xa cũng đột nhiên biến sắc. Hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm về phía Vương Bảo Nhạc rời đi, trên mắt lộ ra vẻ không dám tin và mừng rỡ như điên. Linh nguyên này, chẳng lẽ đây là một vật hoàn chỉnh sao? Dù nó đang ở trên người ai thì cũng phải là của ta. Thiếu niên này bộc phát ra khí thế hung tàn, nhanh chóng tháo bỏ cái băng vải màu đen trên tay, khiến cho vô số tia hắc khí nhanh chóng phát ra, tốc độ cũng tăng lên mấy lần, lao thẳng tới nơi đó. Không chỉ như thế, hôm nay phàm là những tu sĩ có mặt ở khu vực giao giới giữa mặt trước và mặt sau của mặt trăng đều không hẹn mà dịch chuyển mục tiêu sang phần sau của mặt trăng. Bọn họ gần như đã lật tung phần trước lên rồi, nên đành phải chuyển mục tiêu sang phần sau, hòng tìm kiếm mảnh vỡ, khiến số lượng tù sĩ nơi này lên đến mấy trăm người, đủ các thế lực hỗn tạp, cũng xảy ra đủ các chuyện giết chóc cướp bóc. Thậm chí là bọn họ đều ý thức được rằng có lẽ đã có kẻ trúc cơ thành công, nhưng bí cảnh mặt trăng quá rộng lớn mà thẻ ngọc truyền âm lại mất đi hiệu lực cho nên không thể biết được tin tức. Nhưng này, linh nguyên cuồn cuộn chỗ Vương Bảo Nhạc phóng thẳng lên trời lại khiến tất cả tù sĩ ở phạm vi hơn 2.000 dặm quanh đây đều phát hiện ra. Cả đám vô cùng kích động ồ ạt đổ về nơi phát ra linh nguyên. Sau khi rời khỏi vết nứt nơi hắn cướp được cái đỉnh thì mặt đất chỗ này phát ra tiếng nổ cực lớn, bùn đất văng tứ tung, trần tuệ tóc tai bù xù, bộ dáng vô cùng chật vật nhảy ra từ bên trong. Vừa ra ngoài cô ta lập tức phun ra một búng máu, mặt mày tái nhợt, trong nơi mắt vằn đầy tơ máu và vẻ điên cuồng, mở miệng gầm lên như dã thú. Ta sẽ giết chết ngươi. Cô ta quay phát đầu lại nhìn về phía linh nguyên rõ một một ở bên kia, sát khí ngập trời, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất để mà đuổi theo. Lúc này nếu như có ai đứng ở nơi cao nhất nhìn qua thì có thể thấy được, có mấy trăm tu sĩ đang nhanh chóng vọt về phía một khu vực 2.000 dặm giao nhau giữa mặt trước và mặt sau của mặt trăng, mà hướng mà bọn họ đuổi tới chính là hướng mà Vương Bảo Nhạc đang cun cút bỏ chạy. Trong lòng Vương Bảo Nhạc biết rõ hậu quả của việc lấy được chiếc đỉnh nhỏ này, hắn thừa hiểu là mình sẽ phải đối mặt với điều gì, cũng hiểu rõ là sau khi bí cảnh mặt trăng bị phong ấn thì nguy cơ sẽ xuất hiện trùng trùng, nhưng hắn vẫn quyết định dùng thứ này để trúc cơ. Thứ mà tự truyện quan lớn đã dạy cho ta, không chỉ riêng cách lôi kéo, xử lý quan hệ giao tiếp, ít ai hiểu được bên trong cũng có một câu rằng, trên đời này ít khi có việc nào mà bản thân có thể nắm chắc 100% lắm. Bình thường chỉ cần 60% đã đủ để liều mạng, nếu có tới 70-80% thì có thể cược một vố lớn rồi. Mặc dù tính phiêu lưu trong việc này khá lớn, nhưng nếu lúc này mà ta không liều mạng thử cược một phen, thì sao có thể cam tâm được? Hai mắt của Vương Bảo Nhạc lóe sáng, hắn rất ít khi nghiêm túc đến như thế. Lúc này dường như trên người hắn đã không còn vẻ hời hợt như lúc trước, thay vào đó là một cỗ kiên định tàn nhẫn đến mức điên cuồng. Hắn rất tỉnh táo, không hề xúc động làm bừa, đồng thời đầu óc cũng nhanh chóng thôi diễn đường ra. Hắn biết rõ chắc chắn không thể chọn phía trước của mặt trăng được. Điều hắn lo lắng nhất là cũng không phải gặp những kẻ xa lạ mà là đụng người quen kìa. Cho dù có tin vào thiện ý của người khác nhưng cũng không thể đánh cược vào phần thiện ý này. Đây chính là một câu trong tự truyện của quan lớn chốt lại. Vương Bảo Nhạc suy tư hồi lâu mới tổng kết ra được, nó có nghĩa là nhân tính sẽ không vượt qua được khiêu chiến của dụ dỗ. Đôi khi có lẽ một người thay đổi không phải vì bản thân hắn mà là vì kẻ khác đã cho hắn cơ hội, có lẽ sẽ khiến bản thân hắn hối tiếc cả đời. Cho nên, người càng thân càng quen thì càng không thể cho đối phương cơ hội như thế. Vương Bảo Nhạc hiểu rõ điều này, bởi vì hôm nay hắn chính là cơ hội trong mắt của những người khác. Nếu như vậy chỉ có thể chạy về phía mặt sau mà thôi, nơi đó vừa ít người quen, cho dù là có kẻ thù thì cũng không nhiều lắm. Ngoài ra, cũng phải ra sức tìm kiếm Mê Tung Vụ, dù có thể sẽ bị truyền tống đến nơi khác, nhưng nếu thực sự hết cách thì cũng chỉ có thể lợi dụng Mê Tung Vụ để thoát thân. Nhưng tất cả đều chỉ là cách ứng phó tạm thời mà thôi. Lúc này điều quan trọng nhất chính là phải nhanh chóng tìm nơi thích hợp để trúc cơ. Trước khi trúc cơ, nếu có kẻ nào nổi lòng tham muốn ra tay với ta thì sẽ rất nguy hiểm, ta phải mở đường máu mới được. Trong lòng Vương Bảo Nhạc trầm mặc, mắt lóe hàn quang, cấp tốc chạy về phía sâu trong khu rừng thuộc phần sau của mặt trăng. Hắn biết rõ ưu thế của bản thân mình so với người khác là sự cường hãn của thân thể, tu vi vượt xa chân tức bình thường, đồng thời có được vô số linh bảo và một thanh pháp binh. Ngoài ra hắn cũng biết rõ một ưu thế khác của bản thân, đấy là kinh nghiệm hành tẩu trong rừng cây phía sau của mặt trăng. Không phải tất cả mọi người đều có được kinh nghiệm như hắn, mà việc có kinh nghiệm hành tẩu lẫn chiến đấu trong rừng cũng là một chỗ dựa khác của Vương Bảo Nhạc. Lúc này hắn cắm đầu chạy như điên, khi cánh rừng chung quanh trở nên rậm rạp hơn thì Vương Bảo Nhạc lại càng cảm thấy an toàn. Con muỗi màu xám của hắn cũng xuất hiện sau lưng thêm lần nữa, sau đó phân tán ra trong phạm vi trăm trượng xung quanh cùng với 9 con muỗi khác, khiến Vương Bảo Nhạc có thể nhìn rõ mọi thứ. Cứ thế, ngay khi tốc độ của đám người khác đều chậm lại một chút, có phần lóng ngóng tay chân khi phải di chuyển trong khu rừng đầy rẫy nguy hiểm này, thì tốc độ của Vương Bảo Nhạc lại không hề suy giảm, thậm chí là càng lúc càng nhanh. Cần ít nhất 3 ngày thời gian để trúc cơ, Vương Bảo Nhạc vừa chạy trốn vừa tính toán thời gian, đồng thời cũng thử dùng phệ chủng áp chế vài lần. Mặc dù hiệu quả chỉ thường thôi, nhưng cũng là có chút tác dụng. Ít nhất thì từ khi hắn lấy được cái đỉnh nhỏ đến nay cũng đã qua 3 canh giờ mà chưa gặp phải tu sĩ khác. Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc tính toán thời gian và nắm chắc một chút thì đồng tử đột nhiên co rụt lại, tay phải rung lên, một đạo thiểm hồ bắn ra lao thẳng vào khoảng rừng sau lưng. Dựa vào tu vi quán hiện giờ, thiểm hồ vừa ra thì không còn là một đạo nữa mà đã hóa thành một lưới sấm sét lóe sáng giữa không trung, đùng đùng xuyên qua vô số cây cỏ, lao thẳng đến phía một bóng dáng nữ nhi vừa xuất hiện sau lưng hắn như một mũi tên. Cô gái này có thân ảnh vô cùng cao to, tay cầm đại kiếm. Cô ta không phải Trần Tuệ, cũng không phải người nào khác của Tinh Hà Lạc Nhật Tông, mà là một tu sĩ của Vũ Hóa Tiên Tông. Có thể nhanh chóng đuổi kịp thế này chứng tỏ bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ hơn hẳn những gì mà Vương Bảo Nhạc suy đoán. Sau khi tiếp cận, bọn họ cũng cố gắng ẩn nấp đánh lén, nhưng chẳng qua đã bị đàn muỗi phát hiện ra. Lúc này đối mặt với chiếc lưới thiểm điện kia, cô gái hét lớn một tiếng, chém một nhát đao về phía trước lưới. Một cỗ cự lực bộc phát từ trên người cô ta, trong nháy mắt đã chém chiếc lưới thiểm điện kia thành hai nửa, hóa thành vô số tia sét bay ra khắp nơi. Giao linh nguyên trên người ngươi ra, bọn ta có thể để ngươi chết được toàn thây. Cô ta ngẩng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc vừa cười gần đe dọa thì đã có 7-8 bóng người có nam có nữ nhanh chóng vọt tới sau lưng cô ta. Mỗi người đều có bộ dạng cao lớn, khí huyết trên người vô cùng đáng sợ. Rõ ràng đều là những kẻ có thân thể rất mạnh. Nếu như các người cút ngay lúc này, ta sẽ không giết các người. Vương Bảo Nhạc thản nhiên mở miệng. Nực cười, cô ả kia tức giận cười lạnh, thân thể vọt lên. Càng muốn lao ra thì đám người sau lưng cô ta cũng cười lạnh, cả đám nhào lên. Nhưng ngay khi bọn họ hành động thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên giơ tay bấm niệm pháp quyết chỉ ra một cái. Nhưng tia thiểm điện đã bị đánh nát khi nãy lập tức tập trung lại, hóa thành từng thanh kiếm bằng thiểm điện, âm âm bắn thẳng đến chỗ đám người kia với tốc độ kinh người. Nhưng đám đệ tử Vũ Hóa Tiên Tông này da dày thịt béo, cho nên không xem đám kiếm thiểm điện kia ra gì. Cả đám cười gần với vẻ tham lam, xuyên thẳng qua giữa rừng thiểm điện để lao về phía Vương Bảo Nhạc. Nhưng dù bọn chúng có thể ngó lơ đám kiếm kia thì cũng không thoát khỏi bầy muỗi. 10 con muỗi của Vương Bảo Nhạc nhanh chóng vọt tới, gặp người là đốt. Chỉ trong nháy mắt 7-8 đệ tử Vũ Hóa Tiên Tông đã biến sắc, liên tục kêu la. Cái gì thế này? Có cái gì đó vừa đốt ta? Bọn chúng vừa biến sắc la ó thì Vương Bảo Nhạc chẳng buồn nhiều lời, trực tiếp xông lên với tốc độ nhanh nhất. Chỉ nháy mắt áp sát một tên nam đệ tử của Vũ Hóa Tiên Tông, trong mắt lập lòe hàn quang, trực tiếp tung ra một quyền. Tên đệ tử kia đang nhe răng trợn mắt cố nhịn cảm giác ngứa ngáy, cũng gào to tung ra một quyền. Vương Bảo Nhạc chẳng những không né tránh mà còn dồn sức mạnh hơn. Trong nháy mắt nắm đấm của cả hai giao nhau, tiếng nổ mạnh lập tức vang lên. Tên đệ tử của Vũ Hóa Tiên Tông kêu lên thảm thiết, bàn tay phải đối quyền với Vương Bảo Nhạc đã bị đánh nát, thậm chí là cả cánh tay và nửa người về bết máu thịt, sau đó thì nổ tung. Trong đầu hắn thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ thêm điều gì thì đã tắt thở bỏ mạng do thương thế quá nặng. Một màn này khiến cả đám còn lại vô cùng hoảng sợ, trong đầu dậy sóng, cả đám vội vàng lui lại theo bản năng, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc với ánh mắt đầy sợ hãi và không dám tin. Duy chỉ có quả cao to khi nãy chém lưới thiểm điện một kiếm là nhau mắt lại, chẳng những không lùi bước mà còn sinh ra chiến ý dữ dội hơn. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Nói chung là mấy hôm nay người mình nó hơi yếu yếu một tí nên là đọc truyện nó không được hay cho lắm, để mong anh em thông cảm. Bye bye cả nhà nhé.